Phúc Đức Thiên Quan, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Thái Dương Tinh Quân Pháp thân mặt không biểu tình, trong tay hỏa nha hổ lô bên trong, bay ra trăm vạn hỏa nha phô thiên cái địa, hóa thành hỏa vân một mảnh, bố trí thành rồi hỏa vân đại trận. Thái Âm Tinh Quân Pháp thân trực tiếp chạy về phía bầu trời to lớn màu lam, mặt trăng màu lam trên mặt trăng, một đạo to lớn hàn xương xâm nhập giáng lâm. Lam Nguyệt nữ sĩ bản tướng chính là cái này màu lam mặt trăng. Hoặc là nói là một cái màu xanh nhạt phát ra huỳnh quang hư không nguyễn trùng, co do thời điểm chính là một cái hình tròn tồn tại. Chỉ thấy nàng phun ra hàn xương, dệt thành thành tơ tuyến, liền muốn xuyên thủng Thái Âm Tinh Quân Pháp thân. Thái Âm Tinh Quân Pháp thân hai tay kết ấn, từ hoàng làm bảo kính bên trong kết xuất một cái cự đại ảo cảnh, bao phủ toàn bộ bầu trời. Mà một thanh cái kéo từ hắn trong lỗ tai bay ra, biến làm lưu nhận, cắt đoạn hàn xương sợi tơ. Mà ở đi theo huyết nguyệt nữ sĩ chiến đấu Thái Nguyên từ lợi U Minh đạo mẫu thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một cái nước sạch vu, một đôi tay mềm nhẹ nhàng nhiễm vu bên trong nước sạch, sau đó tung ra. Huyết nguyệt phía trên, liền có mảng lớn khu vực bị tịnh hóa. Chỉ thấy toàn bộ huyết nguyệt bỗng nhiên biến thành khỏa to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Ánh mắt bên trên mạch máu, phun ra màu đỏ vết máu. Thế giới này hết thảy tất cả đều không bình thường. Tất cả đều giống như là một cái nào đó khí quan biến hóa. Hoàng Thiên thấy thế, cũng lớn gan xuất thủ. Một đạo, đại thánh giải ách chú, dùng ra, hiện ra nhà mình phúc thần bản lĩnh. Chỉ thấy ngàn vạn chú lực từ hư không hiện ra, cho Thường Minh Tử chân linh nghiệp vị đổ bên trên bay ra ngàn vạn thiên binh thiên tướng. Từ Phủ Tinh Quân Pháp thân nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, khẽ gật đầu. Sau đó trong tay hốt bản biến thành cuốn sách, lớn tiếng tuyên truyền giảng giải. Hoàng Thiên nghe được tỉ mỉ, hắn nói chính là đạo đức nhân thánh trật tự. Hắn tựa hồ có miệng ngậm thiên hiến, nói theo pháp gia chi năng. Vị này đi là đạo đức giáo hóa chi đạo, phải giáo hóa giới này man dân, quy hàng cửu châu thiên đình. Hắn âm bên trong. Hoàng Thiên cảm nhận được một tia Phật môn đại phổ độ thuật ý tứ. Chỉ thấy lấy giới này nguyên bản nước sôi lửa bỏng thổ dân man dân, không ít nghe nói tuyên truyền giảng dài, không dùng phiên dịch, tự đắc nó ý, lạ mặt hướng tới chi sắc, đời này không truyền sinh nhập cửu châu đại địa, kiếp sau nguyện làm cửu châu châu ngựa heo dê. Chiến đấu như vậy mặc dù hết sức căng thẳng, giới này thiên đạo bị một kích lớn phạm chân lôi pháo đánh ngây ngốc, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng. Chỉ thấy thiên đình ý chỉ phía trên, một đạo to lớn hỗn độn hư ảnh xuất hiện. Cái này hư ảnh xuất hiện thời điểm, chính là Hoàng Thiên trông thấy cũng cảm thấy lật đổ tự thân nhận biết, đành phải như tinh vân vờn quanh, tổ hợp thành hắn thân thể. Toàn bộ tầm mắt trừ bỏ hắn, nhưng lại nhìn không thấy khác. Thật giống như hai mảnh diệp tử che ở mí mắt bình thường, chỉ thấy lên trước mặt hắc ám chính là toàn bộ. Tối thiểu thiên thần cấp bậc uy áp lan tràn ra. Vẻn vẹn nhìn một chút liền muốn bạo tạc bình thường. To lớn tà thần hư ảnh muốn ăn mòn cái này cửu châu thiên đình thánh chỉ. Chỉ thấy ngũ đức ngũ hành quang huy, nguyên bản giống như thái dương bình thường hào quang, dần dần xuất hiện đốm đen âm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể diễn tả nói mớ, đứt quãng cực kỳ sắc nhọn ồn ào thanh âm hỗn loạn, như là xén tóc ấu trùng gặm ăn khối gỗ, lại hình như bén nhọn dụng cụ, xẹt qua pha lê. Nhìn kỹ lại, đạo này thiên thần cấp bậc hư ảnh là do lấy vô số côn trùng tạo thành. Mà đám côn trùng này đều là linh hồn biến thành, từ người gương mặt, có dã thú hình dạng, tương hỗ vặn vẹo nhúc nhích, lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ. Cái này hư ảnh thân thể phảng phất thông hướng vô số không biết không gian, cũng chính là vô số đạo môn, những này phía sau cửa không gian bên trong truyền ra điên cuồng hơn nói mớ. Trong môn càng sâu tầng không gian bên trong. Đến từ bên trên cái thời đại, đã chôn cất cựu thần thần nhiệt tỉnh lại. Giữa thiên địa âm khí bắt đầu lên cao, chính là kia hỏa nha tổ hợp thành hỏa vân đại trận, lúc này cũng có chút ảm đạm vô quang. Từ hư không bảo thuyền xuống đến cửu châu chiến thần, tu sĩ, một chút không có làm rõ ràng trạng huống cụ thể, hoặc là không có trái tim linh phòng hộ chi bảo, bây giờ chịu ảnh hưởng, thân thể bắt đầu dị hóa, nguyên thần nhận nói mớ ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Đối bên người đồng đội liền chặt giết mà đi. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ít người trúng chiêu hy sinh. Hoàng Thiên vội vàng thi triển đạo thứ hai chúc phúc đại chú. Cửu diệu thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra. Đảo mắt vô tận, hàng ta quang huy, bên trên ném chu cảnh, giải trệ thông suốt mang. Được chú phi hà, vọt người tử vi, hoàng thiên lại vội vàng cấp xung quanh nhận tà dị thiên đạo mê hoặc cửu châu bọn chiến hữu thi triển đại chú. Một đạo huyền huyền từ quang bảo vệ tâm linh của bọn hắn hồn phách. Chính thi triển, bỗng nhiên một cỗ cực kỳ nguy hiểm báo hiệu từ trong tâm linh sinh ra. Hoàng thiên vội vàng đình chỉ thi chú, thân hình chợt từ 11-12 tuổi bộ dáng biến thành ba tấc củ cải đinh. Chỉ thấy một đạo hắc khí liền vừa vặn từ đỉnh đầu dập dờn qua. Hoàng thiên tránh khỏi, nhưng người bên ngoài không có tránh khỏi, hắc khí vừa chạm vào đụng phải hắn. Liền giống như phát động cái gì cấm kỵ bình thường, thân thể bắt đầu dị hóa biến hình, tím đen huyết nhục bắt đầu rậm rạp chằng chịt sinh sôi, giống như mỗi một cái tế bào đều biến thành tế bào ung thư, rất nhanh liền trở thành một cái thịt chồng lên mặt viên thịt hiện cá con hình. Chờ lấy sinh mệnh năng lượng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, tòa này núi thịt chồng liền biến hình trở thành tựa như con cóc một dạng dị trùng tà thần. Bên cạnh nguyên bản vẫn là hắn đồng đội một cái cửu châu chiến thần không chút do dự liền thi triển ra một thanh thần hỏa tướng hắn đốt cháy. Thịt trong đống truyền đến kêu khóc kêu thảm. Sư đệ cứu ta, thứ nhất chết, này phương thế giới còn muốn hấp thu bản nguyên. Nhưng thấy một đạo cấm quang xuất hiện, biến là một đạo phù lục, lôi cuốn hắn chân linh bản nguyên trốn vào hư không. Hồng mông tử tiêu chân linh bảng, hoàng thiên nghĩ đến trước đó long xương thế tử lời nói này bảng công hiệu. Lại càng thêm cẩn thận rồi, bên kia còn tại hư không tử hãm trên tọa trấn toàn cục long xương thế tử trông thấy thường minh tử thiên chỉ muốn bị tà thần ô nhiễm, muốn thật sự ô nhiễm, đó chính là đánh thiên đình mặt mũi, bởi vậy mở miệng nói. Ngao Nghị nguyên soái ở đâu, còn không mau mau xuất chiến. Ngao Nghị chính là kia Đông Hải chân long thân vương rồi, hắn đã sớm ngo ngoe muốn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới này tựa hồ không có biển cả bình thường, trình thể lại là giống như một cái đã suy vong băng diệt qua thế giới bình thường, nhưng chiến công chính là chiến công, không làm giả được. Nghe thấy long xương thế tử điều lệnh, trực tiếp hóa thành một đầu chân long, chỉ thấy long châu phía trước, chân long ở phía sau. Theo gió mà động về sau, mấy kéo theo toàn bộ trung thiên thế giới khí hậu nguyên khí, biến là một đầu không thua gì kia hư ảnh tà thần to lớn nguyên khí thần long. Nguyên khí thần long cắn xé hư ảnh ma thần trên thân từng cái giống như côn trùng chiếm cứ chồng chất linh hồn phát ra tiếng kêu thảm, không ít rụng xuống, liền giống như ký sinh trùng bình thường bò đầy Ngao Nghị thân thể. Ngao Nghị làm chân long, hắn bản thân long khí liền có thể phóng xạ vạn vật hóa rồng, chính là từng cái ngâm nước tiểu tung ra, rơi xuống hồ nước, bên trong tôm cá rùa ba, các loại đều muốn biến hóa làm giao long. Những linh hồn này côn trùng gặm cắn, bỗng nhiên đến long khí, liền rất nhanh chuyển hóa trận doanh, biến thành như rồng như rắn phát ra nhàn nhạt bạch quang hồn trùng. Hồn trùng trái lại công kích hư ảnh ma thần, mà cửu châu binh mã mỗi đánh giết một cái dị giới tà thần, liền có một đạo bạch quang xông vào bầu trời cửu châu thiên chi thể nội tràn đầy kỳ hình, xua tan ô nhiễm, chính là giới này khí vận. Cách chương.